Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, các người quá ngây thơ. Giờ khắc này, Trần Tĩnh Cửu trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua cảm giác sợ hãi. Nếu như ngay cả thần đao môn đều không thể diệt trừ Lạc Phàm, như vậy bọn hắn tứ đại gia tộc chẳng phải là muốn chờ chết. Các người thần đao môn thật sự là ăn hùng tâm gan báo, cũng dám lẫn vào ta cùng tứ đại gia tộc ở giữa sự tình. Băng lãnh thanh âm tại trưởng môn trên bảo tọa vang lên. Nghe được cái này, Diệp Thiên Nam đột nhiên giật cả mình, luôn miệng nói, tiền bối, ngài nghe ta giải thích, chúng ta cũng không phải là muốn lẫn vào ngài cùng tứ đại gia tộc sự tình, mà là Trần Tĩnh Cửu dùng Thái Thượng Tông ép chúng ta. Chúng ta cũng không dám chống lại a. Nói đến đây, hắn giơ lên trong tay khối kia Thái Thượng Tông tín vật, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ba, ngọc bài vỡ vụn, phát ra thanh âm thanh thúy. Diệp Thiên Nam cũng dùng cái này cho thấy thái độ, phân rõ cùng Trần Tĩnh Cửu quan hệ trong đó. Trần Tĩnh Cửu kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Thái Thượng Tông cho bọn hắn tín vật, nhưng bây giờ lại bị Diệp Thiên Nam cho hủy. Cái này không phải hủy Thái Thượng Tông tín vật, mà là đoạt tuyệt bọn hắn tứ đại gia tộc sống sót tư cách a. Kỳ thật, các người thần đao môn đã sớm cùng tứ đại gia tộc tiến tới cùng nhau không phải sao? Dù sao, kia Tiết Vân Phi thế nhưng là các người thần đao môn đệ tử. Thiếu niên nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra ánh mắt lạnh như băng. Tiền bối, Tiết Vân Phi đích thật là ta thần đao môn đệ tử. Nhưng hắn đoạn thời gian trước rời đi ta thần đao môn, những gì hắn làm không thể đại biểu ta thần đao môn. Còn mời ngài minh giám. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất an quỳ ở nơi đó. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Tiết Vân Phi bất quá là ngươi thần đao môn đệ tử. Như không có ngươi thần đao môn bày mưu đặt kế, hắn dám ỷ vào ngươi thần đao môn danh tự tại trong thế tục hoành hành. Lại hoặc là, các ngươi cho rằng ta Lạc Mỗ người ngây thơ đến bị các ngươi dăm ba câu liền có thể lừa gạt. Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng trọng rất nhiều. Tiết Vân Phi xuống núi đích thật là thụ thần đao môn cao tầng chú ý. Mới đầu thần đao môn cũng không thèm để ý trong thế tục tiền tài. Nhưng bọn hắn nhưng dần dần ý thức được quyền thế mang cho bọn hắn chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể phái Tiết Vân Phi xuống núi. Cái kia nghĩ đến lại gây một cái bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên Nam ánh mắt kiên định nói ra. Tiền bối, việc này đích thật là ta thần đao môn sai lầm. Vãn bối nguyện tự phế một cánh tay bồi tội. Nói đến đây hắn nâng lên tay phải. Tay phải phía trên tràn ngập kinh khủng nguyên anh chi lực. Nguyên anh chi lực giống như một nắm sắc bén lợi kiếm, trực tiếp chém rụng hắn cánh tay trái. Xì xì, máu tươi phun ra ngoài, nháy mắt liền nhuộm đỏ Diệp Thiên Nam dưới thân phiến đá. Gai mũi mùi máu tươi khuếch tán mà ra, để người gần như buồn nôn. Nhưng Diệp Thiên Nam lại là cắn chặt răng, không rên một tiếng. Trần Tĩnh Cửu dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đây chính là Duyện Châu cảnh nội mạnh nhất tu chân giả, lại bị Lạc Phàm dọa đến tự phế một cánh tay. Tứ đại gia tộc chỉ sợ thật xong. Lạc Phàm cười cười, mạo phạm ta, tự phế một tay liền muốn xong việc. Các ngươi không khỏi quá ngây thơ đi. Không biết tiền bối muốn như thế nào? Diệp Thiên Nam khách khí hỏi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Trước đó, Vô Niệm Tông đã từng mạo phạm ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết Vô Niệm Tông bị diệt môn sự tình, cũng biết kia là Lạc Phàm làm. Nhưng ai đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà nghĩ đến diệt trừ thần đao môn. Tiền bối, ngài đây là tại nói đùa sao? Diệp Thiên Nam khóe môi run rẩy, trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Lạc Phàm, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách cùng ta nói đùa. Đáng chết, chúng ta chẳng qua là mạo phạm ngươi, mà ngươi lại hùng hổ dọa người muốn diệt ta thần đao môn. Ta không biết thực lực của ngươi mạnh đến mức nào, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tại ta thần đao môn dương oai. Một vị trưởng lão giận tím mặt, đưa tay giữa chém ra một đao kinh khủng đao mang. Hiu, đao mang dài ước chừng 3 mét, tản ra tồi khô lạp hủ khí thế. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, đao mang hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trưởng lão kia càng là phát ra một đạo kinh dị tiếng kêu. Chỉ gặp hắn thân thể đang nhanh chóng già nua. Hắn dáng người dần dần còng xuống, nếp nhăn trên mặt giống như là cây khô vỏ cây đồng dạng. Toàn thân tu vi cũng tại biến mất, nhìn qua cho người ta một loại đại nạn sắp tới cảm giác. Một màn này thật sâu rung động đến tất cả mọi người. Đây chính là thần đao môn trưởng lão, nguyên anh cảnh giới siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ lại biến thành một vị gần đất xa trời lão nhân. Một ánh mắt liền biến thành dạng này a. Cái này đây là trong truyền thuyết nhất nhãn thiên niên sao? Diệp Thiên Nam ngơ ngác nhìn cái kia thoi thóp lão giả. Hắn nghĩ tới trong truyền thuyết một loại thần thông. Nghe nói đây là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Bị người nhìn một chút tựa như là trải qua ngàn năm thời gian đồng dạng. Vốn cho rằng đây là truyền thuyết. Có thể Diệp Thiên Nam lại phát hiện, truyền thuyết biến thành hiện thực, mà lại ngay tại trước mắt hắn phát sinh. Nhất nhãn thiên niên, thiếu niên lắc đầu, đây là chớp mắt vạn năm. Lời còn chưa dứt, vị trưởng lão kia thân thể hóa thành tro bụi, bị gió thổi tán, biến mất tại giữa thiên địa. Một ánh mắt liền để cho địch nhân hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người bị Lạc Phàm thủ đoạn cho chấn kinh đến. Rất nhiều thần đao môn cường giả đều giống như không đầu như con ruồi, hướng về bên ngoài bay đi. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn bay ra đại điện, nhục thân của bọn hắn liền hóa thành tro bụi, vô thanh vô tức, thậm chí liền ngay cả chết đều không có phát ra một chút xíu thanh âm. Không chỉ có là bọn hắn, những người khác cũng đều hôi phi yên diệt. Lớn như vậy trong đại điện chỉ còn lại Diệp Thiên Nam cùng Trần Tĩnh Cừu hai người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Diệp Thiên Nam sắc mặt tái nhợt như sáp. Lạc Phàm triển hiện ra thủ đoạn đã đoạn tuyệt hắn phản kháng ý nghĩ. Đừng nói là hắn, liền xem như Thái Thượng Tông loại kia siêu cấp tông môn trưởng giáo tới đây, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương a. Lạc Phàm nhìn xem hắn. Đối với ngươi mà nói, điều này rất trọng yếu sao? Diệp Thiên Nam đau thương cười một tiếng. Ta muốn chết hiểu rõ một chút. Hắn thật rất muốn biết Lạc Phàm tu vi. Muốn chết minh bạch một chút. Cứ như vậy, cho dù chết, hắn cũng có thể nhắm mắt. Lạc Phàm chậm rãi đứng dậy. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Như là một vị nắm giữ thương sinh quân vương. Đắc tội ta. Cũng đừng có nhiều như vậy ý nghĩ xấu. Dạng này, sẽ có vẻ ngươi rất ngây thơ. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Nam nhục thân đột nhiên dừng lại. Lập tức trên người hắn phát ra từng đợt yếu ớt rạn nứt âm thanh. Sau đó như là bị người đánh nát băng điêu. Trực tiếp vỡ vụn tại Trần Tĩnh Cừu trước mặt. Quỷ, con mẹ nó ngươi là ma quỷ. Trần Tĩnh Cừu sụp đổ. Bị dọa đến hoang mang lo sợ, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu. Cùng bất an, vốn cho rằng có thể thông qua thần đao môn giết chết Lạc Phàm. Nhưng bây giờ, Diện Châu cảnh nội mạnh nhất thần đao môn, có được hóa thần kỳ tu vi Diệp Thiên Nam, cùng thần đao môn trưởng lão cùng các cường giả lại tất cả đều chết tại hắn trước mặt. Bị địch nhân của hắn giết chết ở trước mặt hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức liền băng. Dù sao, sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt qua hắn tưởng tượng. hắn lại một lần nữa cảm nhận được bị Lạc Phàm trưởng khống vận mệnh, cảm giác sợ hãi. Ngay tại Trần Tĩnh Cừu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thiếu niên ở bên cạnh hắn đi qua, thân thể dần dần hóa thành hư ảnh, nhưng trong miệng lại truyền đến một đạo để Trần Tĩnh Cừu cảm thấy băng lãnh cùng thanh âm tuyệt vọng: "Các ngươi còn có 3 ngày thời gian." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.